Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 1036, nộ đấu Hà Thần 3. Hiện tại ở bên kia đã có người tập trung chừng 10 cổ thi thể. Ở trên núi bầy, không có cách nào vận xuống tới, chỉ có dùng cản thi thuật. Sở dĩ đêm qua, tộc trưởng tìm được ta, muốn cho ta đi cản thi. Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng nghe hiểu, buồn bực nói, tại sao là ngươi, lẽ nào các ngươi trong tộc không có có vu sư khác? Toàn bộ 18 trại, chỉ có chúng ta một nhà, là hợp pháp vu sư, từng hàng rào đều có vu sư, nhưng đại bộ phận không biết cản thi thuật, coi như biết, cũng không có tư cách đuổi theo. Mộ Thanh Vũ giải thích, vu sư ở người Miêu trung gian, cũng là vừa kinh vừa sợ, một dạng vu sư tuyệt không dám thừa nhận mình là vu sư. Nếu không, trong trại ra cái gì chuyện lạ, đều có thể kém đến trên đầu hắn, cũng không còn người với hắn gặp gỡ, không dám ăn nhà hắn cơm nước. Chỉ có chúng ta tế ti là hợp pháp vu sư. Ca ca ta khờ ở, chuyện này liền rơi xuống trên đầu ta, nhưng ta đối với vu thuật học không sâu, sợ ứng phó không được, cho nên muốn tìm ngươi hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, bắt quỷ có thể, sát cương thi cũng được, nếu muốn vội vàng thi thể đi, chúng ta đạo gia cũng không cái này pháp thuật. Mộ Thanh Vũ đạo, không cần ngươi cản, ngươi chỉ cần cho ta làm cái trợ thủ, vạn vừa gặp phải thi biến các loại đột phát tình huống, có thể giúp ta ứng phó. Diệp Thiếu Dương gật đầu, như thế không thành vấn đề. Thấy hắn đáp lại, Mộ Thanh Vũ thật cao hứng, nói ra, Nhĩ Hảo Ngạt là pháp sư, có ngươi hỗ trợ, ta liền yên tâm nhiều. Chuyện này thù lao cũng không thấp, đến lúc đó đôi ta chia 37, toàn bộ là của ngươi. Diệp Thiếu Dương cười cười, sau đó còn muốn tìm ca ca ngươi hỗ trợ, xem như là huề nhau. Mộ Thanh Vũ đi vào sau phòng một cái trong phòng nhỏ, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Phòng này là Mộ Thanh Vũ đem phòng ở giao cho mình sau đó duy nhất khóa gian phòng, ở cả tòa nhà tận cùng bên trong, cũng không có cửa sổ, lại lắp một cái tân tiến nhất cửa chống trộm. Diệp Thiếu Dương suy đoán, phương diện này thả nhất định chính là cùng vu thuật tương quan tài liệu các loại các loại. Rất thức thời ở phòng khách chờ, không có tới gần ý tưởng. Nửa giờ sau, Mộ Thanh Vũ từ bên trong đi ra, trên người cõng một cái ba lô leo núi, trong tay còn mang theo một cái dương da lớn. Diệp Thiếu Dương tiến lên chủ động tiếp nhận cái dương, xách một cái cảm giác rất trầm. Hai người cùng ra ngoài, vừa mới chuyển ra ngõ nhỏ, một chiếc xe có rèm che lái tới. Bảo Thẻ quay cửa kính xe xuống, xem hai người liếc mắt, nói, ta đưa các ngươi. Mộ Thanh Vũ cũng không nói gì, mở cửa xe đi tới. Các loại Diệp Thiếu Dương cũng ngồi vào đi, xe hơi chạy, Bảo Thẻ xuyên qua kính chiếu hậu xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, nói, Diệp tiên sinh cũng sẽ pháp thuật, hơi chút hiểu một điểm, vậy là tốt rồi. Ta còn sợ không ai chiếu cố nhà của ta Thanh Vũ đây. Khổ cực ngươi, hai người không mặn không lạt nói mấy câu khách khí. Mộ Thanh Vũ từ đầu đến cuối không có mở miệng. Ô tô lái qua trấn nhỏ, thượng một cái sơn đạo. Mấy phút sau, đứng ở một con sông phía trước, sơn đạo cũng đến đó chung kết. Bờ sông có một bến tàu, có một thật lớn độ thuyền. Trên mặt sông chạy, mấy người ở trên bến cảng chờ. Bảo Thẻ sau khi đến gần, mấy người lên một lượt trước chào hỏi, thái độ rất là cung kính. Tuy nói hiện tại có trấn chánh phủ, nhưng bởi trấn nhỏ xa xôi, người Miêu lại tương đối phong bế, trên cơ bản còn là tin phục tộc trưởng. Diệp Thiếu Dương hậu lai nghe Mộ Thanh Vũ nói mới biết được, nguyên lai hiện giữ trưởng trấn chính là Bảo Thẻ thúc thúc. Tại sao có thể có một con sông? Diệp Thiếu Dương nhìn đầy đủ 100 mét chiều rộng sông, buồn bực nói, đây là Sơn Khê, Hạ Thiên Phong Thủy Kỳ, hà diện sẽ rất rộng. Mộ Thanh Vũ với hắn giải thích, con đường này không phải chủ đạo, mà là đi thông vùng núi chỗ sâu hơn vài cái làng. Bình thường lái xe đều từ đại lộ đi vòng, nhưng là bây giờ sơn thể đất lỡ, đem mặt đường che giấu. Muốn vào núi, cũng chỉ có ngồi thuyền. Bảo thẻ từ trong xe xuất ra 3 bình tinh khiết tịnh thủy. Phân cho Diệp Thiếu Dương 2 người 2 bình. Sáng sớm ăn gì đó có điểm mặn. Diệp Thiếu Dương đang có điểm khát. Mở chốt muốn uống. Mộ Thanh Vũ trên vai túi đột nhiên vừa chợt đánh vào trên tay hắn. Tinh khiết tịnh thủy rơi trên mặt đất. Sái đầy đất. Ta trên xe còn có. Bảo thẻ trở về trong xe cầm thủy. Mộ Thanh Vũ quay đầu xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt. Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt minh bạch. Bảo thẻ lại đem đến một chai thủy. Đưa cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cầm ở trong tay. Ngay cả cái chai chưa từng mở. Bảo thẻ ở một bên nhìn. Mỉm cười. Thuyền lái tới. Bảo thẻ đối với Mộ Thanh Vũ nói vài lời quan tâm. Mộ Thanh Vũ đáp ứng. Cùng Diệp Thiếu Dương cùng tiến lên thuyền. Trên thuyền có mười mấy người. Người lớn tuổi chiếm đa số. Đều là người Miêu. Có mấy người cùng Mộ Thanh Vũ dùng Miêu ngữ nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng liếc mắt một cái Diệp Thiếu Dương. Mộ Thanh Vũ hậu lai kết thúc nói chuyện phiếm. Cùng Diệp Thiếu Dương cùng đi đến đầu thuyền đứng. Diệp Thiếu Dương thấy bên người không người. Thấp giọng hỏi. Nước kia có chuyện, nhưng nên có tâm phòng bị người. Mộ Thanh Vũ nói rằng, hắn cư nhiên nói mình như vậy nam bằng hữu. Diệp Thiếu Dương cau mày một cái, nói, hắn là vu sư. Không phải, thế nhưng gia đình hắn cũng không ít vu sư. Chỉ là không có hợp pháp thân phần, đều ẩn giấu. Diệp Thiếu Dương nhìn đục ngầu hà diện, nhịn không được hỏi, Thanh Vũ muội tử. Ta cảm giác hai người dường như không có tình cảm gì tựa như. Nếu như người không thích hắn, tại sao phải làm hắn nữ bằng hữu? Mộ Thanh Vũ mi mắt rủ xuống, nhìn hà diện, không có lên tiếng. Xin lỗi, mạo muội. Diệp Thiếu Dương cũng hiểu được hỏi lời này có điểm đường đột. Chúng ta là từ tiểu định thân. Mộ Thanh Vũ nhàn nhạt nói một câu, tộc trưởng cùng tế ti ra. Phải có đám hỏi, mẹ ta phản đối mãnh liệt. Thế nhưng không có cách nào. Nếu như lúc đó không định ra cửa này thân, chúng ta một nhà không có cách nào khác ở trấn trên ở lại. Mấy năm nay, đều dựa vào tộc trưởng một nhà chiếu cố. Thẳng đến ta thành niên, Diệp Thiếu Dương nghe vậy cả kinh. Vạn thật không ngờ, sự tình sẽ là như thế này. Trần chờ nói ra, mẹ ngươi. Năm đó vì sao không rời đi đây? Tế ti gia không thể vô hậu. Bởi vì phải kế thừa. Mẹ ta nằm mộng cũng muốn mang ra thôn trấn. Thế nhưng làm không được. Đương nhiên còn khác biệt một ít nguyên nhân. Diệp Thiếu Dương nhớ tới mẫu thân nàng báo mộng đối. Với thỉnh cầu của mình. Cảm giác mình tựa hồ nắm cái gì. Đúng lúc này. Chỉ nghe phù phù một tiếng. Mọi người la hoảng lên. Diệp Thiếu Dương theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy đuôi thuyền phụ cận trên mặt nước, một người trong nước rùng rằng, là một cái miêu tộc cô nương, trong miệng hô người cứu mạng, có người rơi xuống nước, thuyền còn đang mở, đã kéo ra xa mười mấy mét khoảng cách, tất cả mọi người tụ tập đến đuôi thuyền, khiến cho Diệp Thiếu Dương buồn bực là, cư nhiên không có một người muốn đi thi cứu. Diệp Thiếu Dương tiến lên, lập tức bị mấy người kéo. Ngươi làm cái gì? Có người dùng không quá tiêu chuẩn tiếng Hán hỏi. Cứu người, cái gì làm cái gì? Từ trên thuyền rơi xuống nước. Đó là hà thần muốn tế tự Âu. Mặc cho số phận, đây là không có thể cứu đấy. Hai cái trung lão niên người chết đang chuẩn bị chết ở hắn, nếu không. Sẽ làm tức giận hà thần. Chúng ta một thuyền người đều phải xui xẻo đấy. Diệp Thiếu Dương trấn trụ. Hoàn toàn chính xác. Có chút địa phương là có như vậy truyền thống. Nhất là dân tộc thiểu số địa khu. Thế nhưng, nhìn trong sông dãy giụa cầu cứu cô nương, bản thân làm sao có thể mặc kệ. Thiếu Dương ca, phía sau truyền đến Mộ Thanh Vũ một tiếng kêu. Ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao? Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói rằng, đem điện thoại di động gì gì đó cho ta. Chú ý an toàn. Diệp Thiếu Dương đem điện thoại di động cùng ví tiền ném cho nàng. Cởi áo ra, một cái thoáng qua vai, đánh văng ra nắm mình hai người, thả người nhảy vào cuồn cuộn Trọc Lưu Trung. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.